hắn không biết mình có nên dâng cây hỗn độn ra không. Cây hỗn độn quá quan trọng với hắn, lần trước trong Nghiễm Nguyên cung không phải nhờ cây hỗn độn, hắn đã mất mạng rồi. Diệp Mặc do dự một lúc lâu, vẫn phóng cây hỗn độn ra. Khôi phục thánh đạo tàn giới chẳng những rất quan trọng với tiên nhân của thánh đạo giới, ngay cả đối với hắn cũng rất quan trọng. Hắn còn có thế giới trang vàng, còn có khổ trúc và hoàng trung lý. Một mình hắn chiếm cứ đồ tốt quá nhiều rồi. Nếu vẫn không nỡ bỏ một cây hỗn độn ra, lạnh lùng nhìn thánh đạo tàn giới vẫn bị tàn phá như trước, hắn cảm thấy mình quả thực quá tham lam rồi. Thành lập thánh đạo tông là do hắn đưa ra, bây giờ không nỡ bỏ cây hỗn độn cũng là hắn. Đây là loại châm chọc mỉa mai gì? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp lấy cây hỗn độn ra. Cây hỗn độn dưới sự thẩm thấu của hỗn độn chi khí, lúc này đã lại lần nữa trở thành một cây lớn cao mấy trăm trượng. Diệp Mặc vừa phóng cây hỗn độn ra, cây hỗn độn ào ào sinh cơ, liền kết hợp với thần thông của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, từ từ cuốn lấy toàn bộ thánh đạo tàn giới. Là sinh cơ hỗn độn. Đúng là sinh cơ hỗn độn rồi, thánh đạo tàn giới thực sự sắp khôi phục lại rồi. Cây hỗn độn phát ra sinh cơ hỗn độn trong nháy mắt liền trải khắp toàn bộ thánh đạo tàn giới. Cùng lúc cây hỗn độn được Diệp Mặc lấy ra, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy sinh cơ hỗn độn cường đại. Tu vi một số người thậm chí không cần tu luyện cũng dần được tăng lên. Lúc này, tất cả mọi người hướng mặt về thánh đạo tông quỳ xuống. Bọn họ hiểu sinh cơ hỗn độn này cho dù không phải là cây hỗn độn, cũng là bảo vật hỗn độn không kém gì cây hỗn độn. Thánh đạo tông đến bảo vật như này cũng lấy ra được, thực sự thành tâm thành ý muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Lúc này trên quảng trường lớn nhất của Thánh Đạo Tôn, tất cả đệ tử đều quỳ rạp trên mặt đất. Ngay cả vài vị phó tôn chủ cũng quỳ rạp xuống. Giữa quảng trường là một tế đàn cực lớn. Bọn họ hướng về phía thiên đạo tế bái, cầu nguyện cho Thánh Đạo Tàn Giới. Cầu nguyện Thánh Đạo Tàn Giới có thể khôi phục lại được. Đồng thời tất cả đệ tử của Thánh Đạo Tông đều biết, đây là tôn chủ của Thánh Đạo Tông bọn họ đang khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới, là khí tức cây hỗn độn. Trong nháy mắt Diệp Mặc lấy ra cây hỗn độn, La Thanh Hà, Tần Tuyền kia ai nấy đều cảm nhận được, thậm chí kích động đến run người. Mặc dù thần thức của bọn họ không thể nào quét được Diệp Mặc đang ở đâu, nhưng họ biết cây hỗn độn này tuyệt đối là do Diệp Tôn Chủ lấy ra. Lúc này, không ai nghĩ Diệp Mặc giấu diêm chuyện có cây hỗn độn. Bọn họ chỉ là đang cảm động Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng bằng lòng lấy ra. Người trong này đều cố gắng khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Nhưng trong lòng tự hỏi, nếu như cây hỗn độn nằm trong tay mình, có thể bằng lòng vô tư lấy ra như vậy sao? Tôn chủ, may mà lúc trước tôi tin anh. Tần Tuyền Ki vô cùng thành kính lẩm bẩm, lúc này, Diệp Mặc chính là thần linh trong lòng cô. Là cây hỗn độn. Thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn nhìn về phía thánh đạo tôn, lẩm bẩm nói. Sau khi cô biết Diệp Mặc quay về, đang chuẩn bị đến Thánh Đạo Tôn, lập tức cô liền cảm thấy Thánh Đạo Tàn Giới đang được khôi phục. Người có thể khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới chỉ có một mình Diệp Mặc. Còn lúc này Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng lấy ra rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình đáng xấu hổ. Cô có thể thăng cấp lên Đạo Nguyên Thánh Đế cũng là do Diệp Mặc. Cô có mới có cơ hội tiến vào đạo quả tháp.